Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn bình thường chị em chồng bọn em thích cãi nhau, nhưng trên thực tế, tình bạn cách mạng của bọn em khá là sâu sắc. Nói về điều này, trên khuôn mặt Lưu Ái Đệ lộ ra biểu cảm rất đắc chí. Lưu Ái Đệ thấy Khương Vệ Quân không tin lắm, liền dùng khuỷu tay huých hắn một cái. Không tin thì cứ chờ xem, dù sao em chồng cũng nhất định sẽ giúp em. Nói xong hai người liền im lặng, đợi Khương Tuệ Tuệ nói. Trong khi hai người đang nói chuyện, Tống Thời Thanh nói vài câu với ông nội Tống và bà nội Tống. Sau đó đi xuyên qua đám đông và đi đến nơi gần Khương Tuệ Tuệ nhất. Anh chỉ đứng đó mà không làm gì khác, chỉ nhìn Khương Tuệ Tuệ, chờ cô nói tiếp. Khương Tuệ Tuệ bắt gặp ánh mắt của anh, một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt trắng như sứ của cô. Cô nói từng chữ một. Một, vừa rồi đại đội trưởng của chúng ta đã nói rất rõ ràng rằng người lao động tiêu biểu phải là người làm việc siêng năng nhất trong số chúng ta. Người có năng lực nhất, nhưng Đàm Thiên Vĩ thì không. Vì vậy, anh ta không thể được đánh giá là một người lao động tiêu biểu. Thứ hai, danh sách để đến Đại học Công Nông Binh phải được trao cho người tốt nhất và phù hợp nhất trong số những thanh niên trí thức, đúng không? Nhưng mọi người trong chúng ta đều biết rằng Đàm Thiên Vĩ chỉ tốt nghiệp cấp sơ trung. Rất nhiều thanh niên trí thức đã học cao trung. Làm sao mà anh ta, một học sinh cấp sơ trung, lại có thể vào Đại học Công Nông Binh được? Bỏ qua điểm này, Đàm Thiên Vĩ không nổi bật về mọi mặt trong tất cả những thanh niên trí thức. Vì vậy, anh ta không phải là người thích hợp nhất để vào Đại học Công Nông Binh. Những gì Khương Tuệ Tuệ nói là sự thật, những vấn đề này cũng được đại đội trưởng xem xét. Cố Diệp Phi, nhưng cuối cùng, Đàm Thiên Vĩ được chọn vì một lý do khác. Chính Khương Đắc Lợi đã phản ứng lại với ông ấy. Đàm Thiên Vĩ là một người khá tốt, rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác và có tinh thần như lôi phong. Nếu một người như vậy được giới thiệu vào Đại học Công Nông Binh, anh ta chắc chắn sẽ sẵn sàng quay lại xây dựng đại đội của bọn họ sau khi tốt nghiệp. Đại đội trưởng đã chọn Đàm Thiên Vĩ dựa trên điểm này. Dù sao thì với tư cách là đại đội trưởng của đại đội, ông ấy cũng phải tìm nhiều tài năng hơn cho đại đội. Vì vậy, đại đội trưởng mới trả lời, những gì cháu nói cũng rất đúng, nhưng cũng có một lý do khác mà tại sao chúng tôi đã cho Đàm Thiên Vĩ một vị trí trong danh sách đi học Đại học Công Nông Binh. Thanh niên trí thức Đàm là một người rất nhiệt tình. Nhiệt tình, chú đại đội trưởng, cháu không biết anh ta có nhiệt tình hay không, nhưng cháu biết anh ta diễn xuất khá tốt. Anh ta đã ở trong đại đội của chúng ta mấy năm rồi. Tại sao trước đây anh ta không tỏ ra nhiệt tình, nhưng gần đây anh ta bắt đầu nhiệt tình khi sắp chọn một suất vào Đại học Công Nông Binh? Đây không phải là lâm thời mới đi ôm chân Phật hay sao? Tuy Khương Tuệ Tuệ ăn nói sắc bén, nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười. Giọng nói cũng thanh nhã mềm mại, thế nên mọi người không nghĩ cô hung hăng dọa người. Nhưng Khương Đắc Lợi không thể chịu đựng được nữa. Ông ta biết tại sao Khương Tuệ Tuệ lại nói những điều này. Đó là bởi vì Đàm Thiên Vĩ đã khiến cô bị Lâm Hồng Binh từ hôn. Nên khi nhìn thấy Đàm Thiên Vĩ được chọn làm người lao động tiêu biểu, lại còn được chọn đi học ở Đại học Công Nông Binh, mới tức giận, muốn đi phá hoại. Nhưng khi ông ta viết danh sách tiến cử, ông ta đã nói với Đàm Thiên Vĩ rằng anh ta phải làm mọi thứ để diễn. Vì vậy, Đàm Thiên Vĩ gần đây đã thay đổi tinh khí của mình và học hỏi từ Lôi Phong để làm những điều tốt đẹp, mở đường cho ngày hôm nay. Cách chương.